Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lúc an tĩnh mà ấm áp. Cái loại cảm giác này rất là kỳ lạ. Chỉ khi nào ở bên cạnh cô mới có. Nó làm cho anh có cảm giác thật là bình tĩnh. Từ khi trở lại dinh thự này, không có lúc nào anh không nghĩ cách rời khỏi đây. Ai ngờ lão đầu kia lại giữ lấy hộ chiếu của anh, lại còn phái theo hai cái đuôi luôn theo dõi anh từ sáng đến tối. Nhìn anh giống như người tự do, nhưng trên thực tế không khác gì là người giam lòng. Tích lũy sự tức giận mấy ngày, thiếu chút nữa đã bộc phát ngay tại tiệc rượu sinh nhật của lão đầu tử. Những người đến dự có hơn phần nửa là đến xem kịp vui. Ngoài mặt thì chúc thọ, nhưng trên thực tế là chờ xem kịch, xem mấy người con trai nhà họ Bát đối mặt với người con ruột của lão Bát mới tìm về như thế nào. Chiều nay Lam Tư mới về từ New York trở về, vẻ mặt tuy lạnh lùng nhưng trong lòng rất là tức giận. Anh cố gắng tránh mặt anh ta, không muốn xung đột chính diện với Lam Tư. Không phải anh trở về để tranh giành, nhưng những người khác không hề nghĩ như vậy. Chưa đến 8 giờ, anh đã lời gặp những thứ xấu xí kia. Thảm kinh tối giữa một lũ người hai mặt, anh phát tiết cơn giận của chính mình. Anh biết phải rời đi, lão đầu sẽ rất tức giận, nhưng anh cũng biết rằng lão đầu sẽ không ngăn cản anh. Lão đầu chú ý đến thể diện, cũng không thể làm mất thể diện được. Đồng hồ treo tường chỉ 11 giờ. Anh cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng nhưng vững vàng của cô, biết rằng cô đã ngủ say. Sự xuất hiện của cô giống như một cơn mưa đã kịp thời cứu mạng anh. Vốn anh tưởng rằng cô sẽ giống như ảo ảnh trong sa mạc, mãi đến khi chạm vào cô, anh mới xác định cô chính là thật. Ôm chặt cánh tay của cô hơn, anh hôn lên trán cô, nhắm mắt lại tham lam hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi thơm nhàn nhạt trên người của cô, cảm giác trái tim cô đập chung một nhịp với anh. Anh nhịp nhàng dịu dàng và có quy luật, làm bạn cùng anh tiến vào yên tĩnh. Trời đã sáng, trên trần nhà màu trắng, lấp lánh phản chiếu. Bên tai ngoài tiếng đập của tim anh, còn có cả tiếng hô hấp của anh nữa. Khóe môi tràn đầy mỉm cười, cô rất nhớ cảm giác rời giường này. Đồng hồ trên bàn thì mới điểm đến 8 giờ, nhưng tinh thần của cô rất tốt, cho nên vẫn ngồi dậy nhẹ nhàng rời cánh tay của anh đang ở trên eo cô ra, rồi sau đó bước xuống giường. Đi vào phòng tắm rửa mặt. Phòng của anh ở lầu 2. Phòng tắm có cửa sổ sát đất. Đứng ở đây có thể nhìn ra tòa đình viện. Xa hơn một chút là biển xanh thẳm. Trên mặt biển sóng gợn lăn tăn. Nhìn khoảng cách xa đó, ánh nước phản chiếu trên trần nhà của phòng thì chắc chắn không phải là do nước biển tạo thành rồi. Rửa mặt đánh răng xong, cô trở lại phòng, đi đến một cánh cửa khác nhìn ra bên ngoài. Quả nhiên là bên ngoài bể bơi. Một ánh sáng phản chiếu khác rất chói mắt khiến cô quay đầu. Chỉ thấy một tủ kính bên trong, đây là huy chương vàng và cúp vàng. Cô tò mò đi qua. Bởi vì tối qua quá vội, cô không nhìn xung quanh. Bây giờ vừa thấy, căn phòng này quả nhiên có dấu tích thời thiếu niên của anh, đặc biệt là một tủ chiến lợi phẩm lấp lánh. Coi như cô xem cũng không biết trên huy chương và cúp viết gì. Cũng hiểu được muốn lấy được một cái cũng rất là khó. Đặc biệt cô nhớ rõ, anh từng nói trước khi cha anh tìm được anh và đưa anh đến nước Mỹ, thì anh đã lớn lên ở Trung Quốc. Nhìn một tủ giải thưởng, Bạch Vân chỉ cảm thấy đau lòng. Hình như cô có thể nhìn thấy cậu thiếu niên năm đó. Từ nhỏ đã mất cha, khi biết được cha mình còn sống thì hưng phấn, vui sướng như thế nào. Rất nhịn, anh đã cố gắng muốn lấy được sự chú ý và yêu mến của cha. Có trách khi biết được chân tướng sự việc, thì anh không thể tha thứ được, phẫn hận mà bỏ nhà đi. Em thật là đẹp. Giọng nói trầm thấp và khàn khàn của anh vang lên. Bạch Vân quay đầu lại, thấy anh vẫn đang nằm trên giường, đã thức nhưng con mắt vẫn nửa mờ nửa nhắm, khóe miệng nở ra một nụ cười nhầy nhạt lười biếng. Anh thích dáng vẻ của em mặc áo sơ mi của anh, nhìn cực kỳ là gợi cảm. Bạch Vân hơi nhíu mày, cô chỉ mặc áo sơ mi của anh mà không có mặc quần, đương nhiên anh sẽ cảm thấy gợi cảm rồi. Mau đến đây. Anh vẫn nằm ở trên giường vẫy tay với cô, vì mới tỉnh dậy mà giọng nói hơi khàn khàn. Cô nghe lời đi qua ngồi xuống bên giường, đưa tay cào loạn trên mái tóc đen của anh mà mỉm cười. Khấu thiên năng cũng không tốt như vậy, duỗi cánh tay dài ra ôm lấy eo cô, động tác gọn gàng kéo cô đặt dưới thân, rồi sau đó cho cô một nụ hôn sâu triền miên. Anh thật là nặng quá mà. Cô cau mũi, giọng nói mang theo một nụ cười kháng nghị. Em thật là thơm. Vẻ mặt của anh cợt nhả hôn lên trán cô, rồi lại hôn lên chóp mũi của cô. Nhưng ánh nước phản chiếu xuống, anh mới phát hiện trán, chóp mũi, gò má của cô ửng hồng khác thường. Anh hơi lui ra, sau đó lại dí sát mặt vào xem, bất giác nhíu mày. Em phải nắng bị bỏng sao? Tối qua ngọn đèn lờ mờ, anh vẫn tưởng rằng cô bị đỏ mặt, âm thầm tự trách mình sơ ý. Anh lấy ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt nhỏ hơi đỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net